Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 148, rừng rậm gặp hoa si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và muội muội còn phải đi nhặt thêm ít củi. Nhị muội không biết võ công, một mình ở đây cũng không an toàn. Làm phiền Khưu sư huynh giúp trông nom nàng một chút. Chúng ta sẽ quay lại ngay. Khưu sư huynh nghe xong, liền tỏ rõ vui mừng không che giấu. Hai người cứ yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn không có dã thú nào dám bén mảng tới gần Nguyệt Nhi cô nương. Lăng Thanh Vân cùng Lăng Thanh Vi nghe vậy liền cười tâu toét rời đi. Trong khu rừng rậm tĩnh mịch, chỉ còn lại Vân Nguyệt và Khưu sư huynh. Khưu Mưa vừa thêm củi vào đống lửa, vừa quay sang quan tâm. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi có lạnh không? Đa tả Khưu sư huynh quan tâm. Ta không lạnh, Vân Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Ôi, ngươi không phải là người của Thánh Cung. Ta là Khưu Mưa, cứ gọi ta là Khưu đại ca đi. Đợi nửa ngày chẳng được Vân Nguyệt hồi đáp. Khưu Mưa tiếp tục bắt chuyện. Nguyệt Nhi cô nương, có ai từng nói ngươi rất đẹp chưa? Khưu công tử, ta vẫn nên đi tìm đại tỷ và tam muội muội xem sao. Dứt lời, Vân Nguyệt đứng dậy rời đi. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, nàng tuyệt không muốn tiếp xúc với người của Thánh Cung. Không nói đến việc Thánh Chủ là địch nhân của Xích Diễm. Chỉ riêng thế lực của Thánh Cung đã khiến người ta phải kiêng dè. Một tổ chức lớn mạnh nhất huyễn ảnh đại lục, đệ tử trải khắp thiên hạ. Đặc biệt, Thánh Cung là một thế lực vượt trên cả các quốc gia. Thánh chủ Thánh Cung là người mà ngay cả hoàng đế cũng phải cúi đầu hành lễ. Vì vậy, tuy Vân Nguyệt rất chán ghét Khưu Mưa, nhưng cũng không đến mức tùy tiện ra tay sát hại. Vẫn là nên tránh xa thì hơn. Còn chuyện với hai tỷ muội kia, để hôm khác xử lý cũng chưa muộn. Nhưng nàng vừa đi được một đoạn, Khưu Mưa đã nhanh chóng đuổi tới. Nguyệt Nhi cô nương, ta có làm gì khiến ngươi tức giận sao? Sao không nói lời nào đã bỏ đi vậy? Khưu công tử nghĩ nhiều rồi. Vân Nguyệt không muốn nhiều lời, chỉ tiếp tục bước đi. Nguyệt Nhi, đừng đi. Khưu Mưa chớp người chắn đường nàng. Khưu công tử, ta và ngươi không quen thân, xưng hô như vậy có phần quá gần gũi. Vân Nguyệt cố kiềm chế, giọng đã hơi lạnh. Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, từ ánh mắt đầu tiên, ta đã động tâm. Hãy theo ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Dứt lời liền sấn tới, hai tay vòng qua đầu Vân Nguyệt, chặn nàng vào thân cây phía sau. Vân Nguyệt lạnh mặt, nội lực tụ nơi đầu ngón tay, chuẩn bị điểm huyệt Khưu Mưa rồi thừa cơ thoát thân. Chỉ là còn chưa ra tay, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là hai tỷ muội vừa nãy cùng một nữ tử khác đang đi tới. Nữ tử kia, nàng từng gặp, chính là sư tỷ của hai người kia ở Thánh Cung. Tên gọi Kiều Mộng La, phụ thân nàng ta là Lục Bào Sứ Giả, đệ tử cấp cao nhất của Thánh Cung tại Ký Châu. Trong Thánh Cung, cấp bậc đệ tử được phân theo màu áo: đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tử, từ thấp đến cao, ví như ba đứa con của Hàn Di Nương vì huyền lực chỉ dưới huyền thất cấp, nên chỉ là đệ tử cấp thấp. Xích Bào, còn Lăng Tích Nghiệp, huyền cửu cấp, trước khi rời Thánh Cung là đệ tử cam bào, cao hơn là hoàng bào, tức là những người có huyền lực từ thiên huyền thất cấp trở lên. Cách chương